Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 hóa trang một mới thụ tinh thiếu nữ. Nghe thụ tinh nhóm ở bên trong líu ra líu díu ồn ào thử quần áo. Viên Thư Duật trong đầu hiện ra vô hạn ảo tưởng. Không biết những này thụ tinh nhóm, mặc áo lót vào là hình dáng gì đây? Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, thụ tinh nhóm đều thử xong. Cũng nhớ kỹ chính mình số đo, mà Hoa Nhị cũng là ghi chép xuống mỗi cái số đo là thích hợp bao nhiêu cái thụ tinh. Hoa Nhị mở ra phòng trà cửa, sau đó đem ghi chép số đo trang giấy đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhìn, máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Những này thụ tinh nhóm đều là thích hợp 70, 75 số đo, còn cấp đều là C, D, còn có một E, phỏng chừng chính là Hoa Nhị. Thậm chí ngay cả một B đều không có. Còn có quần lót, M, X, L, đều có. M tương đối ít, X tương đối nhiều. L cũng có mấy cái. Viên Thư Duật nói rằng, cũng chờ, ta đi cho các người mua. Nói, Viên Thư Duật cầm những kia thử mặc áo lót, ghi chép số đo trang giấy. Lắc mình liền ra Long Châu không gian. Mà ngoại giới, có điều qua hơn 10 giây thời gian. Viên Thư Duật mở ra phòng thử quần áo cửa. Đi ra, Nghiêm Tiểu Vũ lập tức tiến lên nghênh tiếp. Tiên sinh, còn có nhu cầu gì sao? Viên Thư Duật đem trang giấy đưa cho Nghiêm Tiểu Vũ. Nịt ngực liền muốn 286 nguyên. Dựa theo ta cho số đo. Mỗi loại màu sắc, mỗi loại hình thức đều muốn điểm. Quần lót, muốn 128 nguyên. Dựa theo số đo, mỗi loại màu sắc. Mỗi loại hình thức đều đến một điểm. Đúng rồi, muốn hai phần. Chính là, mặt trên số đo viết 49 kiện nịt ngực, 49 kiện quần lót. Dựa theo con số này đều muốn gấp đôi. Là 98 kiện nịt ngực, 98 kiện quần lót. Hả, đúng rồi, nhiều hơn nữa đến một cái 75B nịt ngực. M hào quần lót, cũng phải hai phần. Viên Thư Duật nghĩ đến em gái của chính mình Viên Thư Kỳ. Cho những này thụ tinh mua quần áo. Cũng không thể quên nhớ muội muội. Nghe chính mình mẹ nói. Muội muội nội y đều mặc vào hơn một năm. Hơn nữa đều là phẩm chất không tốt lắm. Nghiêm Tiểu Vũ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. 100 kiện 286 nguyên nịt ngực. 100 kiện 128 nguyên quần lót. Thu về đến chính là 41,400 nguyên. Tuyệt đối là một đại đơn. Nghiêm Tiểu Vũ ngây người mấy giây. Mới bừng tỉnh. Vâng, tiên sinh. Trên quầy không có nhiều như vậy hàng. Ta muốn đi kho hàng lấy cho ngươi. Ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Ngươi đi đem. Ta chờ. Nghiêm Tiểu Vũ hướng đi cái kia hai cái lớn tuổi nữ tử. Trong đó có một người phụ nữ là các nàng tổ trưởng. Nàng muốn đi kho hàng nắm hàng. Đương nhiên phải cho nữ nhân này nói một tiếng. Nghiêm Tiểu Vũ đại khái nói rồi Viên Thư Duật muốn hàng. Còn lấy ra Viên Thư Duật cho nàng ghi chép số đo trang giấy. Hai nữ nhân kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Các nàng đối với Viên Thư Duật quăng bắn tới ngạc nhiên ánh mắt. Một người trong đó đối với Nghiêm Tiểu Vũ nói rằng. Được rồi. Tiểu Vũ, người đi kho hàng nắm hàng đi. Khách hàng chúng ta đến bắt chuyện. Nghiêm Tiểu Vũ chần chờ một chút. Hai người kia sẽ không bắt chuyện Liền đoạt chính mình đơn đi. Nhìn thấy Viên Thư Duật có chút dáng vẻ nóng nảy. Nghiêm Tiểu Vũ cắn răng. Xoay người đi xuống lầu kho hàng. Hai nữ nhân kia cấp tốc đi tới. Tiên sinh, nếu quyết định mua, không bằng ta trước tiên cho ngươi đặt hàng làm sao? Ngày trước tiên đi nộp phí. Sau đó các loại Tiểu Vũ từ kho hàng cầm hàng hóa lại đây. Ngài cầm là có thể đi rồi. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là biết hai nữ nhân này đánh ý định gì. Không cần. Ta chờ Nghiêm Tiểu Thư lại đây. Nghiêm Tiểu Vũ trên ngực mang theo nhãn. Viên Thư Duật đã sớm biết Nghiêm Tiểu Vũ tên. Hai nữ nhân kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Muốn khuyên bảo Viên Thư Duật đặt hàng nộp phí. Viên Thư Duật yêu để ý tới hay không? Liền các nàng câu hỏi đều chẳng muốn trả lời. Hai nữ nhân kia hận đến nghiến răng. Thế nhưng cũng không có cách nào. Rất nhanh Nghiêm Tiểu Vũ sẽ trở lại. Trong lồng ngực ôm một cái dương lớn. Xem ra còn không nhẹ. Tiên sinh, ngài muốn hàng đều ở bên trong. Ngài xem một chút đi. Nghiêm Tiểu Vũ nói rằng. Viên Thư Duật mở ra cái dương. Đếm đếm, quả nhiên là 100 kiện nịt ngực. 100 kiện quần lót. Hình thức, màu sắc đều tốt vô cùng. Viên Thư Duật nói rằng. Tìm mấy cái túi lớn. Cho xếp vào. Ôm cái dương này quá phiền phức. Còn có, Nghiêm Tiểu Thư, người có thể mở tờ khai. Ta vậy thì đi nộp phí. Nghiêm Tiểu Vũ gật gật đầu. Mở ra một tấm tờ khai. Ở tờ khai phía dưới bên phải in lại chính mình bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Nhìn trước mắt 41,400 nguyên tờ khai. Nghiêm Tiểu Vũ còn có loại tựa hồ chính mình cảm giác đang nằm mơ. Viên Thư Duật cầm tờ khai. Liền đi nộp phí quầy hàng. Từ thẻ trên quét hơn 4 vạn nguyên. Thu phí nhân viên phục vụ che lên con dấu. Đem tờ khai đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đi trở về. Nghiêm Tiểu Vũ đã cầm 5 túi lớn. Đem nội y phân biệt xếp vào. Tuy rằng kiện mấy hơi nhiều. Thế nhưng cũng không thế nào nặng. Viên Thư Duật đem tờ khai lại cho Nghiêm Tiểu Vũ. Nghiêm Tiểu Vũ kéo xuống một tờ. Còn lại. Lại trao trả cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cầm tờ khai. Nhấc theo 5 túi lớn nội y liền chuẩn bị đi. Hả? Đúng rồi. Tiên sinh. Người ghi chép số đo giấy. Nghiêm Tiểu Vũ dơ dơ lên trang giấy trong tay. Viên Thư Duật nhận lấy. Cảm tạ. Nghiêm Tiểu Vũ mặt mỉm cười. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Liền đi. Đi tới nam phòng vệ sinh. Viên Thư Duật thấy không người. Lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Đến thẳng phòng trà bên ngoài. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật xuất hiện. Hoa Mỹ liền dính tới. Chủ nhân, chúng ta cũng chờ ngươi nhanh 3 ngày. Viên Thư Duật cười cợt. Đằng mở một cái tay. Xoa xoa Hoa Mỹ màu nâu tóc. Đi vào phòng trà. Thụ Tinh nhóm đều ở. Từ sinh ra bắt đầu liền ăn mặc lá cây. Thụ Tinh nhóm cũng là phi thường chờ mong có quần áo mới xuyên. 3 ngày, các nàng cũng không có làm gì. Đều ở trong phòng trà chờ đợi. Viên Thư Duật đem đăng ký số đo trang giấy cho Hoa Nhị. Thả xuống túi. Đều ở bên trong. Một người 2 cái. Bắt đầu mặc thử đi. Nói, Viên Thư Duật liền đi ra phòng trà. Quan dâng trà thất cửa. Liền nghe đến Thụ Tinh nhóm tiếng kinh hô. Nhiều như vậy, thật quá xinh đẹp, ta muốn cái này. Hoa Nhị tỷ tỷ, ngươi xem một chút cái này số đo có phải là thích hợp ta? Ta yêu thích cái này. Ô ô, tại sao cái này màu sắc? Ta số đo không có đây. Đừng cướp a, nơi này còn có một cái này màu sắc. Hình dáng này kiểu đây. Hoa Mỹ, cái này số đo không thích hợp ngươi. Quá to lớn, ngươi tuyệt đối tính sai số đo. Một đám Thụ Tinh cãi nhau. Qua sắp đến 1 giờ. Mới mặc nội y. Phòng trà cửa cũng là mở ra. Hoa Nhị nói rằng. Chủ nhân. Nhiều 2 cái. Không phải ta cùng các muội muội số đo. Là mua sai rồi sao? Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Cái này là cho em gái của ta mua. Ngươi tìm một cái túi cho ta bọc lại. Hoa Nhị gật gật đầu. Đem 4 cái nội y đựng vào 1 cái túi. Viên Thư Duật cầm túi liền để vào chính mình tu di bên trong chiếc nhẫn. Còn lại mỗi cái Thụ Tinh 1 bộ nội y. Người thế các nàng thả lên. Nếu như các nàng phải thay đổi. Người lấy thêm cho các nàng là tốt rồi. Hoa Nhị gật gật đầu. Vâng, chủ nhân. Nói, Hoa Nhị đem mỗi cái Thụ Tinh thêm ra đến 1 bộ nội y thu vào chính mình tu di bên trong chiếc nhẫn. Hoa Mỹ đi lên phía trước. Ở Viên Thư Duật trước mặt quay 1 vòng. Chủ nhân, đẹp đẽ không dễ nhìn. Vào lúc này, Viên Thư Duật mới có tâm sự nhìn một chút những này Thụ Tinh nhóm ăn mặc nội y dáng vẻ. Hoa Mỹ nịt ngực là màu xanh nhạt. Xem ra vô cùng nhạt nhã. Quần lót là loại kia thuần bông phim hoạt hình quần lót. Ở phía sau cái mông in lại một đáng yêu con vịt hình tượng. Theo Hoa Mỹ đi lại, cái mông uốn tới ẹo lui. Con vịt nhích tới nhích lui. Xem ra quá đáng yêu. Mà này nội y. Cũng đầy đủ nhường Hoa Mỹ hiển lộ ra nàng vóc người bốc lửa. Eo thon nhỏ lại tế lại thẳng lại rắn chắc. Rốn mắt cũng lộ ra ngoài. Xem ra quá hấp dẫn người. Còn có một chút thụ tinh lựa chọn sợi hoa bốn góc quần lót. Sợi hoa tam giác quần lót. Nói chung, tuy rằng những này thụ tinh mặc vào nội y, ít đi mấy phần phong vận. Thế nhưng so với xuyên lá cây, mê người rất nhiều. Ta lại đi cho các người mua chút bên ngoài mặc quần áo. Còn có giày. Nói, Viên Thư Duật lắc mình liền ra Long Châu không gian. Hắn thực sự là không dám ở nơi này ngốc lâu. Những này thụ tinh xuyên nội y dáng vẻ, nhường thân thể của hắn đều là có chút phản ứng. Kỳ Tử Thanh đứng Viên Thư Duật trước mặt oán giận nói. Chủ nhân, ngài đều quên ta. Viên Thư Duật vò vò đầu phát. Quá rối ren, liền quên ngươi. Sau đó, ra Thiên Nguyên Thương Trường. Viên Thư Duật liền bắt đầu ở chuyên bán tiệm tảo hóa. Lần này, hắn chuẩn bị cho thụ tinh các thiếu nữ mỗi người mua một cái quần jean. Một cái t-shirt, một đôi bít tất, một đôi giày thể thao. Vì không để cho người chú ý, những thứ đồ này đều là tách ra mua. Tỉ như ở tiệm này mua 10 cái quần jean, đi một cửa tiệm khác mua 5 cái quần jean. Bận bịu hơn 1 giờ, mới đem thụ tinh thiếu nữ đều hóa trang lên. Tổng cộng lại tiêu tốn hơn 3 vạn nguyên. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh cầm cuối cùng một nhóm quần áo. Lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Ở Long Châu bên trong không gian, thụ tinh các thiếu nữ còn ở ngọa rồng các bên trong. Một ít cây tinh thiếu nữ đã làm đủ trang phục, hoàn toàn ăn mặc lên. Nhìn thấy Viên Thư Duật thả xuống cuối cùng một nhóm hàng hóa, không có được quần áo, thụ tinh thiếu nữ đều hoan hô. Mở ra túi, nhìn thứ nào là thích hợp bản thân. Rất nhanh, hết thảy thiếu nữ đều mặc vào quần jean, t-shirt, còn có bít tất, giày, nhìn trước mắt hóa trang đổi mới hoàn toàn thụ tinh thiếu nữ. Viên Thư Duật đều muốn hôn mê. Thực sự là, tuy rằng những y phục này cũng không thế nào đắt giá. Thế nhưng ăn mặc ở những này thụ tinh thiếu nữ trên người. Quả thực quá mỹ lệ. 49 cái sức sống bắn ra bốn phía. Dung nhan tinh xảo, thiếu nữ xinh đẹp, quay chung quanh ở Viên Thư Duật bên người. Viên Thư Duật đều muốn cảm thấy chính mình có phải là quá hạnh phúc, dĩ nhiên có thể bị nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp chen chúc. Trước đây, thụ tinh thiếu nữ ăn mặc lá cây thời điểm, Viên Thư Duật vẫn không có quá to lớn cảm giác, tuy rằng không một chút nào bài xích, thế nhưng cũng vẫn khi các nàng là dị tộc thiếu nữ. Hiện tại, thụ tinh các thiếu nữ ăn mặc Viên Thư Duật vị trí thế giới này đa số thiếu nữ đều sẽ ăn mặc quần áo. Rút ngắn Viên Thư Duật cùng các nàng khoảng cách, Viên Thư Duật cũng cảm thấy hắn thật sự bắt đầu có chút để tâm yêu thích những này thiếu nữ. Kỳ Tử Thanh nhìn Viên Thư Duật cùng trước mắt thụ tinh thiếu nữ, khó mà nhận ra thở dài. Chủ nhân đối với những này thụ tinh thiếu nữ thật sự quá tốt rồi. Đem so sánh, Kỳ gia quỷ tu thì có chút bị biên giới hóa. Nếu như Kỳ gia vẫn còn có thể thành là chủ nhân trợ lực, có thể Kỳ gia quỷ tu cũng là có thể được chủ nhân trọng dụng. Thế nhưng hiện tại, Kỳ Tử Thanh lại lắc đầu, nắm chặt nắm đấm. Bọn họ Kỳ gia quỷ tu nhất định phải nỗ lực, nỗ lực, cố gắng nữa, nhất định phải được chủ nhân coi trọng, trọng dụng mới tốt. Mà vào lúc này, liền nghe đến Viên Thư Duật nói rằng ngày hôm nay đi ngoại giới mua hạt giống, ăn cơm chơi, ta muốn dẫn trên hoa nhị, hoa thực, hoa mỹ, hoa dung bốn cái, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.